Chiến vương Thương Phi, chương 35, ôn nhu của hắn. Góc truyện audio.com. Sáng sớm, ánh mặt trời theo cửa động chiếu vào, chiếu lên hai người đang gắt gao ôm nhau. Hai người đều đang trong mộng đẹp, trên mặt mang theo tươi cười ngọt ngào. Bất hối mở to mắt, duỗi cái lưng mệt mỏi, cảm giác ngủ quá thư thái, không có ác mộng cũng không rét lạnh. Ngủ thẳng đến bình minh, thức dậy, một khuôn mặt tươi cười phóng đại xuất hiện trước mắt nàng. Nàng lúc này mới nhớ, hôm qua hai người ngủ ở trong sơn động, mà nàng lại ngủ ở trong lòng hắn. Nghe vậy, buộc lại sợi tóc bên tai, cười mỉa không tồi, rất ấm áp. Chiến cảnh thiên vuốt cái mũi của nàng, xoa tóc nàng, cười nói, về sau bổn vương đều có thể ôm ngươi ngủ. Ách, bất hối tươi cười cương ở trên mặt hoảng sợ nhìn chiến cảnh thiên. Trong lòng nghi hoặc chẳng lẽ hắn cũng là người xuyên qua. Da mặt như thế nào trở nên dày như vậy? Nhìn đến bộ dáng nàng kỳ lạ, tươi cười càng sâu, ôn nhu đem bạch hổ áo choàng cho nàng. Nói, ngươi thu thập đi, bổn vương ra ngoài nhìn xem đường đã thông chưa? Nhưng vừa mới đứng dậy, hắn liền phát hiện một chút khác thường. Thân thể dừng tại nơi đó, mắt nhìn bất hối đang thu thập đồ, khóe miệng rút một cái, xoay người đi ra ngoài. Rời khỏi ôm ấp của hắn, bất hối cảm thấy lạnh hơn rất nhiều. Nhưng trọng yếu nhất là nhanh xử lý vấn đề sinh lý. Mà khi nàng lấy băng vệ sinh tối hôm qua ra tính toán thay cái khác thì lập tức choáng váng. Bởi vì, nàng phát hiện sườn ươn ướt, quan trọng hơn là tối hôm qua nàng ngủ trong lòng hắn. Như thế, nói cách khác, có khả năng sẽ rơi trên người hắn. Hồi tưởng lại biểu tình mất tự nhiên trên mặt hắn, choáng váng, lần này thật sự mất hết mặt mũi. Chờ nàng sửa soạn xong, chiến cảnh thiên sách một con sơn dương trở về. Lần này không cần nàng động thủ, hắn chủ động nướng, hắn quanh năm ở bên ngoài đánh giặc, những thứ này đều quen thuộc, rất nhanh hương vị liền tràn ra. Sau đó đem đùi dê xé ra đưa cho nàng, thở dài nói, đường tạm thời còn chưa thông. Nếu hai ngày này tuyết không rơi thì sau hai ngày có thể đi ra ngoài. Tốt, bất hối cúi đầu ăn thịt dê, tận lực không nhìn hắn, nhưng nàng không nói cũng không có nghĩa mọi việc đã qua. Một lát sau, chiến cảnh thiên chủ động mở miệng nói, nữ nhân mỗi lần đều như vậy sao? Nghe vậy, bất hối rốt cục ngẩng đầu, trợn to hai mắt kinh ngạc nhìn hắn. Cái gì, thì, đau giống ngươi tối hôm qua. Chiến cảnh thiên sắc mặt hiện lên một tia mất tự nhiên. Bất quá vẫn tiếp tục hỏi. Bất hối không nghĩ tới hắn cư nhiên chủ động hỏi nàng cái này. Bất quá ngay cả chuyện xấu nhổ nhất cũng đã xảy ra. Nói những thứ này cũng không có gì. Lập tức giải thích nói. Cũng không phải đều như vậy. Bất quá lần đầu tiên đau về sau cũng sẽ đau. Nếu bình thường chú ý thân thể nhiều một chút vẫn có thể điều chỉnh. Lúc đau chỉ có thể nhịn, chiến cảnh thiên nhíu mày lại, nhớ tới bộ dáng nàng đêm qua thống khổ, trong lòng nổi lên một tia đau lòng, bình thường có thể uống chút bổ huyết gì đó, hoặc là nước ấm, canh nóng đều có thể giảm bớt, nàng kiếp trước cũng đau, mỗi lần đau sẽ uống chút nước đường đỏ, sau đó ôm túi chườm nóng nằm trên giường, như vậy mới có thể dễ chịu chút, nghe vậy, ánh mắt hắn xoay xoay. Cũng không nói thêm cái gì. Hai người ăn xong cười nhạt nói. Ta đi cho ngựa ăn. Ngươi nằm nghỉ ngơi đi. Bên ngoài rất lạnh. Không cần đi đâu. Chiến cảnh thiên đi. Bất hối cảm thấy nhàm chán. Trải qua một đêm tĩnh dưỡng hiện tại đã không đau. Từ trong ngực lấy ra mấy bình dược đi đến trước bạch hạc. Vốn định băng bó miệng vết thương sau đó vuốt ve đầu của nó cho ăn mấy viên thuốc. Những viên thuốc này là nàng để cho Hoa Thiên Thần chuẩn bị. Bên trong có đồ bạch hạc thích ăn, còn có một chút mê huyễn dược, vốn định dùng để bắt bạch hạc, hiện tại tiện mượn tới huấn luyện nó. Có thể bạch hạc cảm kích nàng băng bó cho nó cho nên cực kỳ nghe lời. Rất nhanh bất hối dạy nó đều đã học xong. Không phải bảo ngươi nằm sao? Như thế nào lại dạy? Lại còn cởi áo choàng. Chiến cảnh thiên vừa tiến đến. Liền nhìn thấy hình ảnh bất hối cùng bạch hạc vui đùa ầm ĩ trong động. trong mắt hiện lên một tia trách cứ khẩn trương đem áo choàng cho nàng. Như thế nào đi lâu như vậy mới trở về? Bất hối nhu thuận để hắn sắp xếp, đột nhiên phát hiện cảm giác có người quan tâm thật tốt. Nàng vừa hỏi, Chiến Cảnh Thiên lập tức nở nụ cười thần bí, đỡ nàng dậy nói, nhắm mắt lại, ta cho ngươi cái này. Bất hối nghi hoặc nhìn hắn một cái, tò mò nhắm mắt lại, trong lòng đoán hắn sẽ đưa cho nàng cái gì. Tới, lấy tay sờ xem, khi nàng đang nghi hoặc, Chiến Cảnh Thiên kéo tay nàng tới trong lòng hắn. A, lông mềm như nhung, sờ rất thoải mái, tự động mở hai mắt, một tiểu hồ ly tuyết trắng hiện ra, tiểu tử kia lá gan rất lớn, ở trên tay nàng cọ sát sau đó nhảy đến trên bờ vai nàng hôn xuống mặt nàng. Bất hối nhất thời thích cái tiểu tử này, ôm ấp đến trong ngực hôn một cái. Tiểu hồ ly rất có linh tính, cũng rất thích bất hối nũng nịu, nhõng nhẽo, hô hô, về sau kêu thất bảo đi. Nhìn bộ dáng nó khôi hài, bất hối nhớ tới khuyển dạ xoa trong thất bảo đại nhân. Liền kêu thất bảo, xèo xèo, như là đáp lại bất hối nó cực kỳ thích tên này, đối với nàng kêu hai tiếng. Chiến Cảnh Thiên thấy nàng thích cũng cười, lại từ bên ngoài lấy ra một cái xem ra giống như là nồi gì đó. Lại giống một tảng đá, thất bảo chui vào trong ngực nàng ngủ. Nàng mới chú ý tới hắn cư nhiên đang nấu nước, ngươi tìm thấy nồi ở nơi nào, là ngươi mài ra, bất hối nhìn nồi đá ngạc nhiên hỏi, nhìn dấu vết bên trong là vừa hình thành, chờ một chút, nước đầu tiên trước rửa nồi, tiếp theo là có thể uống, lúc ở biên quan các binh lính thường dùng loại nồi này. Hắn vừa nói vừa đem nước trong nồi đổ ra ngoài. Sau đó lại thêm vào một chút tuyết sạch đun lên sau đó đưa đến trước mặt bất hối. Thời đại này chưa bị ô nhiễm cho nên đem tuyết tan đun lên là có thể uống. Thịt, chỗ mềm mại nhất trong lòng bị đụng phải. Đây là, còn chưa kịp cảm động đã bị việc làm kế tiếp của hắn hấp dẫn. Chỉ thấy hắn từ trong đống lửa lấy ra từng khối đá. Rồi để vào bên trong da thỏ hoang ngày hôm qua. Đây là da thỏ. Đem tảng đá đặt ở bên trong có thể giữ ấm, người ôm sẽ thoải mái chút, bất hối dành tới tay nhìn lại, quả thực là cái túi chườm nóng, ôm vào trong ngực túi nước có lẽ ấm áp hơn. Trước kia tại biên cương, có một chiến sĩ dùng cách này làm thịt dê, lần sau ngươi thích có thể làm cho ngươi ăn. Chiến Cảnh Thiên đơn giản giải thích với nàng, đá nóng còn có thể làm thịt dê. Chiến Cảnh Thiên cực kỳ thích loại cảm giác này. Cười nhạt nói, kỳ thật phương pháp này là cường đạo nghĩ ra, bọn hắn trộm gia súc mà dân chăn nuôi lại không có đồ dùng nhà bếp nên đã nghĩ biện pháp này. Vốn là đặt một tảng đá ở bên trong đống lửa, rồi đem thịt dê cắt đặt ở trên hòn đá, thêm vào gia vị, hương vị rất ngon, bất hối nghe thấy thú vị, cảm thấy có một tia tính toán, cười nói, lần sau chúng ta có thể thử xem. Đến lúc đó có thể mang đến tửu lâu. Được, trước đem nước uống, ăn một chút gì rồi nghỉ ngơi đi. Lúc hắn vừa nói như vậy bất hối mới phát hiện, quả nhiên đã hết một ngày. Đêm nay bất hối vẫn nằm trong lòng Chiến Cảnh Thiên, lại còn cái túi chườm nóng, giản dị. Bụng của nàng cư nhiên không đau nữa. Như vậy lại qua một ngày, sơn đạo rốt cục mở, hai người cưỡi ngựa hướng kinh thành đến. Sinh nhật Thái Hoàng Thái Hậu đã sắp đến, còn có rất nhiều chuyện đang chờ đợi các nàng. Cách chương.